Chương 558, cứu tiểu lão thử. Bách xà cốc trưởng lão nhìn thấy phương thần dáng vẻ, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần thực lực tối đa cũng liền là có thể so với lục đạo chân khí võ giả. Bọn hắn trong những người này, không thiếu một chút bảy đạo chân khí trưởng lão, thậm chí còn có tám đạo chân khí tam trưởng lão. Sở dĩ, phương thần lúc đến nơi này, đã chú định hắn hạ tràng. Tại nhiều như vậy bách xà cốc cường giả trước mặt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết bách xà cốc thiếu cốc chủ xà quân, cướp đoạt ngự xà địch, chém giết trưởng lão vô số. Phương thần, chỉ là những này tội, ngươi chết 100 lần đều không đủ tiếc. Tam trưởng lão âm trầm nói. Xà quân hắn thực lực quá yếu, chết trong tay ta, quái ai phương thần no y phương thần, ngươi đến còn như thế mạnh miệng. Tam trưởng lão cười lạnh nói. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Phương thần trong thanh âm, tràn đầy lửa giận. Giống như bách xà cốc chu ở đây, hắn căn bản không có nắm chắc, nhưng là bách xà cốc chu không còn nơi này, người mạnh nhất cũng bất quá là tam trưởng lão mà thôi. Dùng thực lực của hắn, đánh giết tam trưởng lão, hoàn toàn có thể làm được. Phương thần nói ra câu nói này thời điểm, quanh thân trong nháy mắt hiện ra nồng đậm vô cùng kiếm thế, những này kiếm thế mới vừa xuất hiện, phương thần chính là phát hiện, trên ngọn núi thiên địa chi lực, đã tại trong lòng bàn tay của mình. Nhìn thấy phương thần quanh thân kiếm thế, tam trưởng lão trên mặt, lộ ra cuồng dã cười to. Bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua phương thần, mặc dù biết phương thần thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới phương thần thế mà liền kiếm ý đều không có tìm hiểu ra tới. Ha ha ha, một cái liền kiếm ý đều không có tìm hiểu ra tới võ giả, cũng dám danh xưng là kiếm tu ba trưởng lão đại âm thanh cười nói. Phương thần, ngươi không phải là muốn dùng kiếm thế của ngươi tới giết chúng ta a? Tứ trưởng lão cũng là âm trầm cười nói. Giờ khắc này, toàn bộ ngọn núi bên trên, tất cả trưởng lão đều đang cười nhạo phương thần. Phương thần thấy thế, khẽ lắc đầu, tinh nhẫn kiếm nắm trong tay. Vô chi, thật đáng sợ. Phương thần, triệt để chọc giận bách xà cốc trưởng lão, tam trưởng lão sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, ai nguyện ý xuất thủ, chém giết phương thần để cho ta tới. Một cái lục đạo chân khí trưởng lão, xung phong nhận việc tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Phương thần, sinh mệnh của ngươi, đến đây là kết thúc đi. Cái này lục đạo chân khí trưởng lão nói xong, quanh thân hiện ra cường hãn khí tức, tùy theo chuẩn bị đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Loại này rắc rưởi, cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Phương thần nhìn thấy lục đạo chân khí trưởng lão xuất thủ, khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm thế phun trào, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên huy động. Một đạo kiếm quang cấp tốc bắn ra, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào lục đạo chân khí trưởng lão nơi bùng tim, sau đó nổ tung lên. Lục đạo chân khí trưởng lão thân thể, trong nháy mắt bị đánh nát. Đây hết thảy đều là tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành, làm tam trưởng lão lấy lại tinh thần thời điểm, phương thần tinh nhận kiếm đã về tới trong tay của hắn. Nhìn thấy phương thần lặng lặng đứng tại ngọn núi bên trên, tam trưởng lão trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Giống như không phải ngọn núi bên trên còn lưu lại một chút huyết vụ, đám người căn bản không dám tưởng tượng, phương thần vừa rồi đánh chết một cái bách xà cốc trưởng lão. Chẳng lẽ bách xà cốc chỉ có loại này rác rưởi sao? Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, toàn thân chiến ý giạt giào, giống to. Nghe được phương thần, tam trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bị một cái bảy đạo chân khí trưởng lão ngăn trở. Tam trưởng lão, kẻ này quá mức phách lối, hắn xem thường chúng ta bách xà cốc, đây là không thể tha thứ tội ác, liền để ta tới thu thập hắn đi. Bảy đạo chân khí trưởng lão, trầm thấp nói. Tốt, thi triển toàn lực, trực tiếp chu sát kẻ này. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, nó y bảy đạo chân khí trưởng lão tiến lên một bước, nhìn về phía phương thần, lạnh như băng nói, phương thần, ngươi có thể nhẹ nhõm chém giết lục đạo chân khí trưởng lão, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể chiến thắng ta. Ta sẽ cho ngươi biết, bảy đạo chân khí cùng lục đạo chân khí chênh lệch. Phương thần nhìn thoáng qua bảy đạo chân khí trưởng lão, cười lạnh nói, ngươi, là đi tìm cái chết sao phương thần, ngươi muốn chết. Bảy đạo chân khí trưởng lão nghe vậy, trong lòng giận dữ, trực tiếp thôi động bảy đạo chân khí, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Ngu không ai bằng. Phương thần tiếng nói vừa dứt, năm đạo chân khí vờn quanh quanh thân, cường hãn kiếm thế, trực tiếp chui vào tinh nhận kiếm bên trong, huyền thần kiếm pháp tầng thứ 7 thi triển đi ra. Phốc nhẹ nhàng một kiếm, trực tiếp đâm vào bảy đạo chân khí trưởng lão đầu lâu bên trong. Rác rưởi. Phương thần bàn tay vung lên. Tinh ẩn kiếm theo bảy đạo chân khí trưởng lão đầu lâu bên trong rút ra, cái sau chậm rãi ngã trên mặt đất. Một kích đánh giết bảy đạo chân khí trưởng lão, một màn này rốt cục rung động Bách Xà Cốc sở hữu trưởng lão. Làm sao có thể, thực lực của hắn tại sao lại mạnh như vậy? Có trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ hắn tại linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ bên trong, đạt được cơ duyên nhất định là như vậy, bằng không thực lực của hắn không có khả năng mạnh như vậy, hắn mới ngưng tụ ra năm đạo chân khí mà thôi. Tam trưởng lão, kẻ này quá mức quỷ dị, xin ngài xuất thủ đánh giết kẻ này. Tứ trưởng lão No Y liên tục hai lần lôi đình xuất thủ, đánh chết Bách Xà Cốc hai đại trưởng lão, rốt cục đưa tới tam trưởng lão coi trọng. Tam trưởng lão trong đôi mắt, có vẻ phức tạp, hắn nhìn chằm chằm phương thần, toàn thân tản ra dọa người khí tức ba động. Tám đạo chân khí, trong nháy mắt vờn quanh quanh thân, bàng bạc khí tức, trực trùng vân tiêu. Phương thần, thực lực của ngươi, quả thực kinh diễm đến ta. Tam trưởng lão chậm rãi nói, nhưng là, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Phương thần tiềm lực quá mạnh, lúc này mới bao lâu thời gian, lại có thể nhẹ nhõm đánh giết bảy đạo chân khí trưởng lão, lại cho hắn một chút thời gian, liền xem như Bách Xà Cốc Chu chỉ sợ đều không phải là hắn địch thủ đi. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão trong lòng tràn đầy sát ý, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn chu sát kẻ này, không thể thả hổ về núi. Tam trưởng lão phong xuất ra tám đạo chân khí, chuẩn bị toàn lực ứng phó, lôi đỉnh xuất thủ chu sát phương thần. Nhìn thấy tam trưởng lão quanh thân tám đạo chân khí, phương thần trên mặt vẫn không có nửa điểm ý sợ hãi, hắn nhìn xem tam trưởng lão, lạnh giọng nói ra, lúc trước các ngươi bắt tiểu lão thử thời điểm, nên làm tốt tử vong giác ngộ. Phương thần, ngươi tựa hồ quá đề cao chính ngươi, a một kích đánh giết bảy đạo chân khí võ giả, lão phu cũng có thể làm đến, mà lại so ngươi làm càng tốt hơn. Tam trưởng lão lạnh giọng nói, bảy đạo chân khí cùng tám đạo chân khí chênh lệch, so với ngươi tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Tại ta còn không có xuất thủ trước đó, ngươi còn có tự sát cơ hội. Tam trưởng lão khí tức quanh người phóng đại, hắn tại dùng khí tức áp chế phương thần. Phương thần nghe vậy, nói, có đúng không, vừa mới cái kia rác rưởi cũng đã nói, lục đạo chân khí cùng bảy đạo chân khí chênh lệch rất lớn, nhưng là cuối cùng đâu hắn chết, ta sống. Ngưng tụ ra năm đạo chân khí, mà lại bước ra kiếm đạo bước đầu tiên, một lần nữa ngưng luyện ra kiếm thế. Lúc này phương thần, thực lực phi thường cường đại, đối mặt tám đạo chân khí tam trưởng lão, mảy may không sợ. Liễu Dĩu lúc này, giam cầm đại trận bên trong tiểu lão thử, đối phương thần khoa tay múa chân, trên mặt của nó tràn đầy nụ cười. Phương thần thấy thế, cũng là mỉm cười, nói, ngươi yên tâm đi, bọn hắn hôm nay, dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi. Phương thần tại tới đây thời điểm, liền đã làm ra quyết định, lần này đến đây, nhất định phải tru sát tất cả mọi người, là tiểu lão thử báo thù. Phương thần, ngươi muốn chết. Tam trưởng lão nghe được phương thần lời nói hùng hồn, đôi mắt băng lãnh, tám đạo chân khí lơ lửng tại thiên không bên trong, tản mát ra dọa người khí tức, hướng thẳng đến phương thần đè ép mà tới. Là ngươi đang tìm cái chết. Dám động tiểu lão thử, liền muốn làm ra tử vong chuẩn bị. Tại phương thần khống chế phía dưới, hắn quanh thân kiếm thế, trong nháy mắt dung nhập vào chung quanh thiên địa chi lực bên trong. Sau đó phương thần lặng yên không tiếng động khống chế thiên địa chi lực, lặng yên vây quanh bên trên bầu trời tám đạo chân khí. Thiên xà thủ. Tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung ra, lập tức bên trên bầu trời xuất hiện vô số đạo hư ảo bóng rắn. Những này hư ảo bóng rắn xuất hiện về sau, tam trưởng lão cổ tay rung lên, triệu hồi tám đạo chân khí, dung nhập vào hư ảo bóng rắn bên trong. Giang giác tại tám đạo chân khí dung nhập vào hư ảo bóng rắn trong nháy mắt, hư ảo bóng rắn trong nháy mắt nổ tung lên. Chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão hoảng sợ nói, hắn không biết vì sao hư ảo bóng rắn lại đột nhiên bạo tạc. Bất quá khi hắn nhìn thấy phương thần trên mặt âm trầm nụ cười về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phương thần, ngươi đáng chết. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này là phương thần tại làm tay chân. Tam trưởng lão đối phương thần triển khai lăng lệ công kích, mà lúc này phương thần, khống chế kiếm thế, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, trên đỉnh đầu, pháp tướng kim sắc cự kiếm trong nháy mắt hiện hiện. Huyễn thần kiếm pháp, tầng thứ 7. Đối mặt tám đạo chân khí cường giả, phương thần cũng không dám chủ quan, trực tiếp toàn lực xuất kích. Phốc, tinh nhận kiếm mang theo cường hãn kiếm thế, trực tiếp đâm vào tam trưởng lão trong lòng bàn tay, lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tam trưởng lão thân hình không ngừng nhanh lùi lại, khi hắn ổn định thân hình thời điểm, đôi mắt tinh hồng nhìn xem phương thần, trên bàn tay, xuất hiện một đạo vết kiếm, giữ lại tiên huyết. Người phương thần thực lực, ngoài tam trưởng lão đoán trước, cái sau nhìn một chút bàn tay của hắn, đôi mắt băng lãnh, tám đạo chân khí dung nhập trong lòng bàn tay, lại lần nữa triển khai lăng lệ công kích. Đi chết đi. Phương thần trong đầu, tràn ngập kiếm đạo chân giải nội dung, bước ra kiếm đạo bước đầu tiên phương thần, trong lúc phất tay, đều có một cỗ cường hãn kiếm thế tại vờn quanh quanh thân. Kiếm thế, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Trong lúc vô hình, có thể cải biến tam trưởng lão công kích quy củ. Ngọn núi bên trên, các trưởng lão, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Phương thần làm sao lại mạnh như vậy, tam trưởng lão có thể hay không chém giết kẻ này vừa mới đối chiến bên trong. Phương thần thế mà đâm bị thương tam trưởng lão, thật sự là quá mức kinh người. Tam trưởng lão nhất định muốn thắng, bằng không chúng ta cũng phải chết ở trong tay của hắn. Mấy cái trưởng lão, khẩn trương nói đến, cùng lúc đó bọn hắn QNZ làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một khi tam trưởng lão không địch lại phương thần, bọn hắn hội cùng nhau xuất thủ, vây quét phương thần. Âm ầm, phương thần toàn lực thôi động huyễn thần kiếm pháp, tinh ẩn kiếm như là một thanh tuyệt thế thần binh đồng dạng, ra tam trưởng lão trước người. Bên trên bầu trời, trong chốc lát xuất hiện vô số cái phương thần thân ảnh, tam trưởng lão tinh thần trong thoáng chốc, tinh ẩn kiếm đâm vào trong thân thể hắn. Tám đạo chân khí, cũng bất quá như thế. Phương thần nhìn xem tam trưởng lão, băng lãnh nói. Xoạt, phương thần bàn tay dùng sức, tinh ẩn kiếm phốc một tiếng, hung hăng theo tam trưởng lão tiền thân đâm vào phía sau lưng. Phốc, tam trưởng lão trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Người kiếm thế. Tam trưởng lão đến lúc thời điểm, rốt cục phát hiện, bọn hắn trước đó trào phúng phương thần kiếm thế, chính là để hắn vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu.